Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 433, bắt đầu biểu diễn. La Ba, ngươi nhanh nhảy a, chờ cái gì a, ta ở phía dưới cho ngươi ủng hộ. Tần Phi tiếp tục nói, còn cần lực vỗ tay cổ võ, ba ba ba. Mọi người đều ngốc, La Ba đang tại mái nhà làm muốn nhảy lầu tư thế. Lại bị Tần Phi dạng này hành vi mê hoặc. Tần Phi, ngươi nói cái gì a? Nhanh khuyên hắn một chút. Đừng làm chuyện điên rồ a. Toa toa lão sư nhìn Tần Phi lại còn giật dây La Ba nhảy lầu. Mau chạy ra đây ngăn cản. Cái này nhưng không được a. Nhưng là Tần Phi không để ý tới toa toa lão sư. Tiếp tục cười nói. La Ba, ngươi tranh thủ thời gian nhảy a. Ta cho ngươi biết, các loại ngươi chết, ta nhất định xếp đặt yến hội. Mời mọi người cùng nhau ăn cơm uống rượu. Thoải mái uống. Sau đó đốt pháo chúc mừng nó 2-3 ngày. Tần Phi, ngươi cút ngay cho ta. Ta không muốn gặp được ngươi. Ta không muốn gặp được ngươi. La Ba rốt cục phát cuồng hét to. Điên cuồng phát tiết mình bất mãn. Nội tâm tự hồ cực độ thống khổ. Tần Phi đúng không? Đừng lại kích thích hắn. Hắn nhảy xuống ngươi phụ trách được không? Triệu Chính chủ nhiệm gì cũng không biết. Liền sẽ cáo mượn oai hùm. Nhìn hiệu trưởng bất động. Mình đi ra chỉ trích Tần Phi. Triệu chủ nhiệm, mau tránh ra. Đồng hiệu trưởng lạnh lùng mở miệng. Hắn tin tưởng Tần Phi. Bởi vì hắn biết Tần Phi không phải đơn giản người. Tần Phi nhìn chằm chằm một chút cái này Triệu Chính chủ nhiệm một chút. Mặc xác hắn. Tiếp tục nói. La Ba, ta cầu van ngươi. Ngươi nhanh lên nhảy đi. Ta rất muốn nhìn đến ngươi nhảy xuống. Đầu nở hoa. Máu chảy thành sông. Sau đó trở thành một bãi bùn nhão bộ dáng. Khẳng định nhìn rất đẹp. Ha ha. Tần Phi cười. Cười rất quỷ dị. Người chung quanh nghe xong Tần Phi loại lời này cùng thái độ đều rất ra ngoài ý định. Tâm bên trong kinh ngạc. Cái này đều là ai a? Mẹ nó cũng là một cái đồ biến thái a. Người nhóm bên trong Trương Di nghe Tần Phi lời nói. Cũng là một mặt mờ mịt. Có chút thận đến hoảng nhìn xem Tần Phi. Bên người nàng Bạch Dục Tú ngược lại là cười nhẹ nhàng. Cảm thấy một cái Tần Phi càng ngày càng có ý tứ. Tần Phi, ngươi đừng nghĩ, ngươi mơ tưởng, ta sẽ không như ngươi mong muốn. Ngươi cút cho ta, La Ba biểu lộ dữ tợn. Quả nhiên rút lui về sau một chút. Xem ra Tần Phi cái này phép khích tướng có chút dùng. Làm sao, La Ba ngươi sợ sao? Ta quá thất vọng rồi. Ngươi nhảy đi. Ta van ngươi, ngươi nhảy xuống về sau. Ngô Tĩnh liền triệt để thuộc về ta rồi. Ta muốn cùng nàng nói chuyện yêu đương. Từ thi từ ca phú đến tinh thần đại hải. Mỗi ngày làm xấu hổ sự tình. Sau đó, hoa nàng tiền mỗi ngày uống chính tông tất chân trà sữa. Mỗi ngày một chén. Mỗi ngày ăn nàng bữa sáng. Mỗi ngày ăn nàng khoai tây chiên kem ly. Quá sung sướng ha ha ha ha ha ha ha. Chính yếu nhất ta còn ăn không mập. Ha ha ha. Ngươi nói làm giận không? Tần Phi tiếp tục lớn tiếng gào to. Kỳ thật chính mình cũng không biết mình tại nói gì. Những người khác cũng đều cảm thấy Tần Phi điên rồi. Nhưng là không trọng yếu. La Ba minh bạch là được rồi. Hiện tại La Ba tư tưởng ở vào một cái rất cực đoan vị trí. Căn bản vốn không có thể theo lẽ thường ra bài. Nhất định phải có đồ vật gì kích bên trong nội tâm của hắn mới có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Tần Phi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Tần Phi đã từng nhìn qua một quyển sách, giới thiệu lấy giết trong lòng người. Nếu như một người thật đối với cuộc sống triệt để tuyệt vọng, một lòng muốn chết, căn bản sẽ không bút tích lâu như vậy. Vừa lên đến liền nhảy xuống. Vậy ai vậy cứu không được? Nếu như hắn ở phía trên bồi hồi không tiến lên. Lằng nhằng, nói rõ nội tâm của hắn vẫn có khát vọng, còn không đến mức tuyệt vọng, chỉ ít hắn không nghĩ là nhanh như thế chết. Hắn muốn mượn này phương thức gây nên một chút chú ý, hoặc là đạt được một ít thỏa mãn, lúc này mới đi chết. Tần Phi biết La Ba ghét nhất người, đương nhiên là mình, thích nhất người đương nhiên là Ngô Tĩnh, cho nên Tần Phi mới có như bây giờ lý do thoái thác. Phương pháp trái ngược. Cũng coi là tận lực. Tần Phi, ngươi tên hỗn đản, ngươi chớ đắc ý, Ta hiện tại liền không nhảy. Ngươi có thể thế nào? Ngươi muốn nhìn đến ta xấu xí bộ dáng? Không có khả năng. Ngô Tĩnh cũng không phải ngươi. Không có khả năng. La Ba nghe Tần Phi lời nói, giống như thanh tỉnh một chút. Hẳn là nghe lọt được. Đã ngừng lại nhảy lầu xu thế. Nhưng là y nguyên không chịu xuống tới. Tần Phi vậy minh bạch. Đi một mình bên trên cực đoan vị trí về sau. Lại có nhiều người như vậy nhìn. Cứ như vậy xám xịt xuống tới. Vậy liền thật mất mặt. Cho nên Tần Phi nghĩ đến Ngô Tĩnh. Có lẽ chỉ có nàng mới có thể để cho hắn xuống. Uy, Uy Nhĩ nhanh lên đi đem Ngô Tĩnh gọi tới. Tần Phi quay đầu thấp giọng cùng Uy Nhĩ bọn hắn nói xong. Lại lớn tiếng nói. La Ba, Ngô Tĩnh nói tới thăm ngươi. Hắn có lời muốn cùng ngươi nói. Không có khả năng. Không có khả năng. Tần Phi, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ngươi gạt ta. Chấm ngoặc kép. Đây là nàng chính miệng nói với ta. Ngươi không tin, ngươi một hồi hỏi nàng đi. Nàng lập tức tới ngay. Nghe xong câu nói này. La Ba ánh mắt thật là có chút chờ mong. Trở về điểm hồn. Tần Phi biết. Hiện tại chỉ là tạm thời ổn định hắn. Tiếp xuống mới là mấu chốt. Tần Phi. Đây là ngươi đồng học đúng không? Nhất định phải làm cho ngươi an toàn rồi. Đồng hiệu trưởng lo lắng đã nửa ngày. Cũng định báo cảnh sát. Đồng hiệu trưởng, ta chỉ có thể làm hết sức. Phiền phức mau để cho nhân viên y tế tới. Còn có tốt nhất để cho người ta chuẩn bị một chút thật dày nệm đặt ở dưới đáy. Để phòng vạn nhất, nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng. Tần Phi vậy đoán không ra cái này La Ba tâm tính. Bảo đảm không cho phép hắn khi nào hội nhảy xuống. Đồng hiệu trưởng nghe Tần Phi lời nói, nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian phân phó Triệu Chính chủ nhiệm đi làm. Uy Nhĩ, Ngô Tĩnh nàng nói thế nào? Tới rồi sao? Tần Phi tới hỏi Uy Nhĩ. Vừa gọi điện thoại đi. Cũng sắp đến. Uy Nhĩ thanh âm chưa dứt, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi đã nhanh chân chạy tới. Không thể nào. Thật nhảy lầu a. Ngô Tĩnh nhìn một chút mái nhà, rụt rụt thân thể giật mình nói. Nàng và Lục Uyển Nhi mới vừa ở ăn ốc vít phấn. Ăn vào một nửa liền tiếp vào Uy Nhĩ điện thoại. Tĩnh Tĩnh, có phải hay không là ngươi buổi chiều thời điểm quá phận? Không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Cho nên hắn, chấm ngoặc kép, Lục Uyển Nhi nói ra. Ngạch, yếu ớt như vậy nha. Ta chỉ bất quá nói với hắn rõ ràng mà thôi. Ngươi buổi chiều nói với hắn cái gì? Tần Phi vội vàng hỏi. Khả năng này là vấn đề mấu chốt. Ngô Tĩnh thè lưỡi. Lời ít mà ý nhiều nói. Nguyên lai. Ngay tại xế chiều hôm nay tan học về sau. La Ba đối Ngô Tĩnh phát ra một lần cường mà hữu lực thế công. Cái kia chính là trực tiếp đem Ngô Tĩnh ngăn ở nữ cửa nhà cầu. Hỏi nàng đến cùng có thích hay không hắn. Ngô Tĩnh bất đắc dĩ nói một câu lời nói thật. Vô luận lúc trước hiện tại còn là lúc sau. Đều khó có khả năng ưa thích hắn. Thế là, La Ba trực tiếp tâm tính sụp đổ. Thần kinh thác loạn. Không biết từ đâu tìm được một thanh thiết truy. Trực tiếp chạy lên lầu dạy học mái nhà. Gõ mái nhà cửa sắt. Lại dùng thiết truy từ bên trong đem cửa sắt kẹt chết. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị mình nhảy lầu kế hoạch. Hắn xác thực nản lòng thoái chí. Cảm thấy sinh không thể luyến. Vô luận là phương diện nào đi nữa. Hắn đều không nhìn thấy hy vọng. Hắn phóng phật đưa thân vào một cái lồng giam chi bên trong. Làm sao dãy giụa đều không trốn thoát được. Hắn rất thống khổ. Phi thường thống khổ. Tại là nghĩ đến tử vong. Ngô Tĩnh, đừng nói nhảm. Hiện tại ngươi phải đi thuận theo hắn. Nói ngươi thích ngươi. Tần Phi tranh thủ thời gian cho nàng nói một chút tình huống. Ngạch, nhưng là ta không thích hắn a. Vậy ta nói thế nào a? Ngô Tĩnh nhíu mày. Mẹ nó, diễn một cái mà thôi. Cũng không phải thật ưa thích. Ngươi bình thường không phải rất biết diễn à? Đây là tình huống đặc biệt. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Chấm ngoặc kép, tình huống bây giờ không thể khống. Không thể đợi thêm nữa. La Ba lại đứng lên. Ngạch, Tần Phi, ta nói cái gì a? Tĩnh Tĩnh, phát huy người diễn kỹ. La Ba quái đáng thương. Lục Uyển Nhi cũng nói. Tốt a, đáng chết Tần Phi, làm sao để cho ta làm dạng này sự tình. Ngô Tĩnh lại xấu hổ vừa khẩn trương. Dù sao nhiều người như vậy, cũng đều là đồng học. La Quang Húc, ngươi bò ở phía trên làm gì a? Muốn chết à? Ngô Tĩnh đi ra ngoài, bắt đầu một vòng lắc lư. Ta chính là muốn chết. Dù sao cái này lại chuyện không liên quan ngươi. Ngươi tới làm gì? La Ba nhìn thấy Ngô Tĩnh quả nhiên khác nhau. Cả người bắt đầu có chút khẩn trương. Cũng không phải có phải hay không sợ hãi. Làm sao không liên quan chuyện ta? Ngươi chết ta không phải phải thương tâm thật lâu. Ngô Tĩnh nước mắt rưng rưng. Ngọa tào, diễn kỹ này. Đây đối với trắng. Tần Phi rất muốn cho nàng một chương ép thẻ. Ngươi sẽ vì ta thương tâm. La Bà một mặt không tin. Đương nhiên, ngươi chết, ta rất khó chịu. Ngô Tĩnh không có chút nào xuất diễn. Người bên cạnh đều có chút lã chã rơi lệ. Ngươi không phải không thích ta sao? La Bà hỏi, ta cho là ta không thích ngươi. Nhưng khi nghe được ngươi muốn làm chuyện điên rồ về sau, ta mới phát hiện, trong lòng ta đã sớm có ngươi lạc ấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiêu bức, Tần Phi phục, thật. La Ba động dung, thật, ngươi nhanh lên xuống đây đi. Ngô Tĩnh rốt cục lắc lư xong, còn rất phối hợp ra một giọt nước mắt. La Ba rốt cục bị thuyết phục, chậm rãi quay người, chuẩn bị xuống đi. Tất cả mọi người bao quát hiệu trưởng, đều buông ra một hơi. Nhưng là, mẹ nó, ngày đột phá gió lớn, La Ba dưới chân trượt đi. Vậy mà thân thể đã mất đi cân bằng, sau này rơi mất. A a a, La Ba rơi xuống trong nháy mắt. Bản năng cầu sinh để hắn phản ứng cực nhanh. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy hàng rào. Nhưng là toàn bộ thân thể đã huyền không treo trên cao. A, cứu mạng a, cứu mạng a, La Ba lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Ha ha, mẹ hắn này lại rốt cục hô cứu mạng. Thật mẹ hắn chân thực. Hắn thử một cái, muốn leo đi lên. Nhưng là hắn gầy yếu cánh tay rõ ràng cường độ không đủ. Xi măng hàng rào lại có chút trượt. Cho nên càng lên cao bò, thân thể lại càng về sau. Hắn đã rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Thuộc hạ tất cả đều tim đập rộn lên. Một hơi nâng lên cổ họng. Tất cả mọi người choáng váng. Mau đi cứu người. Đồng hiệu trưởng hô lớn. Kỳ thật Tần Phi sớm đã chạy như bay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.